Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 19, nàng đem ánh mắt, liếc về trên màn ảnh điện thoại di động. Giả bộ quan sát hai người biểu tình bộ dáng. Nhưng khẽ nhếch trong môi. Lại có rất nhẹ lời nói. Hướng về phía Thiên Ca trong lỗ tai thổi tới. Người biết, tối nay tại sao, Trình Kha sẽ có chuyện tạm thời rời DBL dạ tiệc từ thiện sao? Theo quý ức tiếng nói kết thúc, nàng rõ ràng theo trong màn hình di động, nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Ca, hơi có chút cứng ngắc. Nhưng Thiên Ca làm sao cũng là ở trong giới giải trí trà trộn nhiều năm. Cái kia cứng ngắc bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt. Liền lại biến thành mặt mày cười chúm chím ôn uyển bộ dáng. Quý ức nhấn quay chụp kiện. Đưa tay máy nhìn như là dơ lên trước mắt. Nhìn đánh ra hình ảnh. Kỳ thực là đem chính mình theo bên trên Weibo lấy ra tấm kia Thiên Ca 4 năm trước phát ảnh chụp. Màn hình lật đi ra. Sau đó đưa tới trước mặt của Thiên Ca. Chờ nàng xem rõ rõ ràng ràng sau. Quý ức mới lên tiếng nói. Thiên tỷ. Tấm hình này vỗ không phải là cực kỳ tốt. Chúng ta vỗ nữa hai tờ. Được không? Quý ức nói lấy. Liền đưa điện thoại di động máy thu hình điều ra. Lần nữa đối mặt mình và Thiên Ca. Cùng mới vừa một dạng. Nàng vẫn là bày ra rất thích bộ dạng của Thiên Ca. Đi hôn sợi tóc của nàng. Trong miệng cũng như cũ có chỉ có hai người mới có thể nghe lời nói bay ra. Bởi vì ta đem tấm hình kia. Đưa cho Trình Kha nhìn rồi. Ta còn nói cho Trình Kha, ngươi và ta là bạn tốt. Nói lần sau chúng ta tụ họp thời điểm, để cho ngươi kêu lên hắn. Quý ức đối với Thiên Ca quá hiểu. Nàng theo trong màn ảnh quét Thiên Ca mi tâm hơi nhăn xúc. Liền biết nàng hiểu được chính mình ý tứ trong lời nói. Cho nên, Trình Kha cho là ngươi muốn trói hắn đồn thổi lên. Hắn mới tạm thời rời sân rồi. Quý ức nói lấy. Liền đưa ngón tay liền nhấn đến mấy lần máy thu hình. Sau đó liền đem đầu theo Thiên Ca bên tai rời đi. Quý ức cơ hồ chưa cho Thiên Ca bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Liền lại mở miệng nói. Thiên tỷ, chụp xong rồi. Ngươi xem một chút những tấm hình này. Cái nào ngươi cảm thấy không thích hợp. Ta liền xóa bỏ. Quý ức biết Thiên Ca giờ phút này nhất định là nghẽn tim cực kỳ. Nàng cũng biết. Thiên Ca khẳng định hận không thể cùng nàng lập tức tách ra. Một người tránh đi địa phương không người. Hung tợn phát tiết. Nhưng nàng không có khả năng cho nàng cơ hội này. Bởi vì nàng phía sau trò hay. Chính là muốn tại nàng trong lồng ngực nghẹn tràn đầy hỏa sau. Mới tốt diễn ra. Quý ức suy nghĩ. Liền đem điện thoại di động đưa tới trước mặt của Thiên Ca. Nhìn như bày ra lật xem hình cùng nàng đàm luận hình ảnh quay chụp có được hay không bộ dáng. Kỳ thực nàng lại tiếp lấy nàng lời mới vừa nói. Tiếp tục đi xuống thêm dầu thêm mỡ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nghe nói. Người một mực cũng nghĩ hợp tác với Trình Kha. Bất quá lần này thật giống như không vui. Quý ức cách Thiên Ca gần. Rõ ràng cảm giác được thân thể nàng căng thẳng. Quý ức tại Thiên Ca mở miệng nói một cái không chữ thời điểm. Lập tức lại cướp lên tiếng nói. Oa, Thiên tỷ, tấm hình này, người thật là đẹp a. Đối mặt quý ức tán thưởng, Thiên Ca chỉ có thể mỉm cười. Đem mới vừa phải nói, xin lỗi. Ta muốn tới rửa tay, rút người ra mượn cớ. Cưỡng ép trở về trong bụng. Quý ức thừa dịp cái này khe hở. Lại tiến tới bên tai Thiên Ca. Dùng nhanh chóng ngữ khí nói câu. Đúng rồi, có chuyện, ta quên nói cho ngươi biết. Ngươi cũng không biết. Trình Kha tại ta lời nói xong sau. Biểu tình kia thật tốt lạnh a. Ta nghĩ, Trình Kha sau đó nhìn thấy ngươi tên của Thiên Ca. Nhất định là trốn xa chừng nào tốt chừng đó đi. Nói xong, quý ức liền ngoẹo đầu. Hướng về phía Thiên Ca giơ ly rượu lên. Nụ cười lập lòe lên tiếng nói. Thiên tỷ. Cảm ơn ngươi chịu cùng ta chụp chung. Hy vọng tương lai chúng ta có cơ hội. Còn có thể giống như 3000 si một dạng hợp tác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.